Tình duyên đạo, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com chính thức mở cửa vào ngày 11/04/2012. Khoảng thời gian không lâu sau Chân Long Giáng Thế đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường game lúc bấy giờ, trở thành một tượng đài vững chắc về thể loại game chiến thuật. Với hơn hàng triệu người chơi trên khắp đất nước, tháng 9 năm 2015, Sơ Game bất ngờ gặp trục trặc. Sơ Game kết thúc, những tựa game của hãng cũng không còn. Ngày 15/9 Chân Long Giáng Thế chính thức đóng cửa, đánh dấu cột mốc 4 năm phát triển của một tựa game chiến thuật đứng đầu lúc bấy giờ. Sự ra đi đột ngột đó khiến cho hàng ngàn game thủ tiếc nuối, tức giận. Ngày 7/3/2016, một tin tức khiến toàn bộ game thủ Chân Long bùng nổ. Chân Long Giáng Thế một lần nữa được đưa về Việt Nam. Ký ức ùa về, những Kim Minh Thành, những tướng thần, ký ức về những lần cực nhọc nơi Tinh Anh. Tất cả không còn là bức tranh của quá khứ. Ngày 18/3 game thủ một lần nữa được bước vào thế giới Chân Long. Tương phùng bạn cũ, cùng chiến game, cùng ôn kỷ niệm xưa, cùng kết giao bạn mới. Mọi thứ đã mở ra một chương mới. Ngày 5/7/2016 Phong Thần Chiến Chân Long 2016 chính thức khởi tranh lần đầu tiên. Hy vọng tràn trề được đối đầu với những cao thủ đỉnh cao của Chân Long 2016. Hắn mơ tưởng có thể sánh ngang vai với những anh tài đó. Nhưng sự thật thì, đúng là sánh ngang, nhưng là sánh ngang với người xách dép cho người ta thôi. Mẹ kiếp, ăn cái gì mà khỏe gớm thế? Hắn tức giận chửi đổng lên. Phải nói thật, mặc dù hắn cũng có giá ở cái server của mình, nhưng với cái sức mạnh đó, đừng nói là cả game, ngay cả những người trong cụm hắn cũng chỉ xếp trong top 10 thôi. Bực tức, hắn định tắt máy đi ngủ. Bất chợt hắn ngang qua một đoạn chat của bọn cùng server. Ê mày, tối nay bắt Bồ Đào Nha là chắc kèo nhé. Thôi đi, mày đừng tưởng Bồ Đào Nha có Ronaldo là hay. Tao đảm bảo tối nay Pháp cho tụi nó ôm hận mà về. Trong server cả bọn đều đang giáo giết bàn tán về trận chung kết Euro. Vốn tính ham vui, hắn cũng bắt đầu nhập bọn, vội vàng hỏi han mọi người như thế nào. Ai cũng bảo rằng, tối nay 100, Bồ Đào Nha sẽ vô địch, cứ kèo trên mà đạt. Ăn chắc, lòng tham trỗi dậy, hắn nhấc điện thoại lên. Alo, anh Long ạ, dạ vâng, tối nay anh đánh hộ em trận chung kết. Kèo Bồ Đào Nha anh nhé. Dạ anh cho em đặt kèo 100 triệu. Đó là Long, một chủ quán bar, nghe bảo là dân anh chị ở Hà Nội vì chém nhau chết người nên phải trốn về đây làm ăn. Những lần trước Long cũng có gạ hắn cá độ nhưng hắn chỉ cười trừ và từ chối khéo. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào những trò cá độ như thế này. Hắn cảm thấy mình hơi liều. Nếu thua thì thế nào? Nghe bảo nếu không có tiền trả, nhẹ thì bị đập nằm viện vài tháng, nặng thì chặt tay chặt chân, có khi không còn mạng để chơi. Nếu như thua chẳng lẽ lại báo cho ông già? Đùa, có khi lão còn đập gãy tay chân mình chứ chả chơi. Thôi kệ, nếu thua thì lại bán laptop và cái xe mới mua vậy. Mà nghe bảo cái đội Bồ Đào Nha có cái tên đẹp mã Ronaldo gì đấy đá hay lắm. Chắc không thua được đâu. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cuối cùng cũng bắt đầu giờ bóng lăn. Đây là lần đầu tiên hắn thức khuya như vậy. Thường thì 11 giờ hắn đã nằm ngáy trên giường rồi, ngồi xem bóng đá, nhưng tâm trạng hắn cứ treo trên cành cây. Hắn đang mường tượng ra cái viễn cảnh. Khi thắng, hắn sẽ có tiền, lúc đó thì ha ha, Bộ Kinh Vân ư, Tu Trinh ư, Độc Cô Cầu Bại ư, các người cứ chờ chết đi. Phong thần chiến này sẽ là của ta. Chấm, chết tiệt, cái trận đấu này sao lâu như vậy chứ? Hơn 1 giờ đồng hồ rồi còn gì? Tức giận hắn đưa chân lên sút, nhưng không biết do vận may hay không hắn lại đá ngay cái ổ cắm điện gần đó. Dòng điện truyền vào người hắn. Mọi thứ trước mắt hắn tối dần, hắn bắt đầu ngất đi. Cách chương.